Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối con hẻm tối tăm. Kang Woo-jin hay Kiyoshi lặng lẽ nhìn chiếc máy ghi âm trên tay. Không cảm xúc, hơi thở đều đặn. Trong khi đó, AC Thanh Tú nhìn Woo-jin liên tục liếc ra sau. Đầy bất an, cứ thế vài chục giây. Con hẻm yên tĩnh bị phá vỡ bởi tín hiệu của đạo diễn Kiyotaro. Cát, cảnh đạt yêu cầu, nhưng chưa kết thúc, ánh sáng được điều chỉnh lại để quay thêm lần nữa. Rồi góc máy và vị trí diễn viên cũng thay đổi để quay tiếp. Trong lúc đó, Kang Jin vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, dù vẻ ngoài vẫn tốt nhưng hơi ngượng ngùng. Sao, hình như càng lúc càng đông người xem thế nhỉ? Số ánh mắt đổ dồn vào anh ngày càng nhiều. Dù sao, kết quả là cảnh này phải quay lại tổng cộng 4 lần. Trong lúc đó, hàng chục nhân viên và đội quay phim ở con hẻm bắt đầu đón thêm nhiều diễn viên. Mana Kosaku thám tử Mochio, Uramasu Mifuyu Ami với lớp trang điểm nhòe nhòe, cùng các diễn viên phụ và quần chúng, cả những người đóng vai phụ diễn để làm nền. Dù không phải cảnh của họ, họ vẫn chọn xem thay vì chờ đợi. Đặc biệt, các diễn viên quần chúng rất hào hứng. Nghe nói Kang Woo-jin còn lồ âng tiếng anime nữa. Tôi xem rồi, mà cách phát âm hay giọng điệu của anh ta thì chẳng có gì để chê cả. Đúng thế, mà nói thật, tôi luôn tò mò. Giờ được xem Kang Woo-jin diễn tận mắt, đúng là mãn nguyện, thật sự vượt mong đợi. Thành thật mà nói, cứ tưởng anh ta nổi tiếng kiểu bong bóng. Nhưng không phải, dù có bong bóng hay không. Một diễn viên Hàn Quốc mà bùng nổ ở Nhật thế này thì chỉ có Kang Woo-jin là đầu tiên. Đúng không? Trong số họ, có người mơ làm diễn viên. Nhưng cũng có người chỉ làm việc này như một công việc bán thời gian ngắn hạn. Dù là ai, Kang Woo-jin, trung tâm của phim trường, đều là một hiện tượng kỳ lạ, gần như không thể tin nổi. Gần đây, cả đoàn kịch của chúng tôi chỉ nói về Kang Woo-jin. Thật hà, ừ, bên tôi cũng thế. Nhiều đứa bắt đầu luyện diễn theo cảnh của Kang Woo-jin. Cảnh trong Hanriang hay Nam Sài Trường, chỉ đổi lời thoại chút thôi. Nam Sài Trường, Nam Sa Chin hay bạn thân Nam. Với các diễn viên vô danh hay người thường, Woo-jin chỉ đơn giản là một ngôi sao. Hơn nữa, anh còn từ Hàn Quốc sang, làm dung chuyển cả Nhật Bản. Điều này càng khiến anh đặc biệt. Nhìn lại lịch sử giới giải trí Hàn Quốc và Nhật Bản, chỉ có Kang Woo-jin làm được thế. Vài phút sau, phim trường được dọn dẹp. Đội ngũ, người lạ, bắt đầu cảnh quay tiếp theo. Người lạ là bộ Stranger nha mọi người. Hành động, tất nhiên, Kang Woo-jin lúc này hoàn toàn là Iota Kiyoshi. Người phục vụ thanh tú trước mặt anh cũng đắm mình vào vai Horio AC. Xoẹt, Woo-jin hay Kiyoshi với khuôn mặt khô khan, mân mê chiếc máy ghi âm. Rồi anh chậm rãi đưa nó lên tai, nhấn nút phát, một giọng nữ vang lên, âm lượng không lớn. Là giọng của Horinochi Ami, mơ hồ, say xỉn, không nghe rõ nội dung, thiết bị âm thanh cũng không ghi lại rõ ràng. Đó là ý đồ của đạo diễn. Dĩ nhiên, máy ghi âm chứa lời thú tội gần như đầy đủ của Ami những gì cô đã làm. Những tội ác nhóm của cô gây ra trong quá khứ. Kang Jin, không biểu cảm, lắng nghe giọng Ami một lúc, máy quay ghi lại anh ở góc ngực. Rồi, như hài lòng, anh hạ tay xuống, khẽ gật đầu, làm tốt lắm, AC, đang run rẩy vì lo lắng, hơi cao giọng, tiền, anh sẽ đưa tiền, đúng không? Woo-jin đáp, giọng vô cảm, yên lặng, AC lại liếc ra sau. Cùng lúc, Kang Woo-jin cất máy ghi âm vào chiếc túi đeo bên hông, lấy ra một xấp tiền được buộc bằng dây chun. 10. Trước, máy quay ghi lại khuôn mặt hoảng hốt của AC. Này, khác với thỏa thuận mà. Tiền sẽ được đưa hàng tháng. hàng tháng, nếu không tiện, tôi trả lại máy ghi âm, xem như chưa có giao dịch. Đưa đây, AC giật sấp tiền từ tay Ujin. Anh bình thản nói, giờ thì biến đi, khoảng nửa năm, Horio AC người yêu bí mật của Ami được Tang Ujin hay Kiyoshi phát hiện từ lâu, khi đó, anh âm thầm điều tra Ami. Điều thú vị là AC, dù có vẻ ngoài thanh tú, lại sống buông thả, trước mặt Ami, anh ta tỏ ra đứng đắn, nhưng sau lưng lại nghiện cờ bạc, lượn lờ sòng bài, nợ nần chồng chất với Yakuza ở Kabukicho. Anh ta còn dính đến M.T. Kabukicho rực rỡ nhưng cũng là con phố trụy lạc. Những kẻ như AC chẳng hiếm ở đây. Nắm được điểm yếu của anh ta, đối với Kang Ujin, thao túng AC dễ như trở bàn tay. Trước tiên, dùng tiền trói buộc, nhưng không được để hắn thỏa mãn. AC đã vượt quá giới hạn, nếu cứ thế, hoặc Ami hoặc Yakuza sẽ vứt bỏ hắn. Đặc biệt, nếu rơi vào tay Yakuza, hắn có thể biến mất không dấu vết. Với AC, Kiyoshi hiện tại vừa là đối tác giao dịch, vừa là hy vọng ấy đưa cho AC một chiếc chìa khóa và một mẩu giấy. Tôi đã chuẩn bị một căn nhà ở làng trài Chiba. Trên giấy có bản đồ. AC, tay run, nhận chìa khóa và mẩu giấy. Anh ta nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Ujin. Càng Ujin chỉ ngón tay ra sau lưng AC. Còn đứng đó, biến đi, liên lạc, thì sao? Tôi sẽ gọi. AC nhét tiền và chìa khóa vào túi, chạy vụt khỏi con hẻm. Kang Ujin bình thản nhìn theo bóng lưng hắn. Máy quay chậm rãi ghi lại khuôn mặt anh. Rồi anh lẩm bẩm, vài tháng sẽ ổn thôi. Nhưng gã đó, sớm muộn cũng phát điên. Không sao, có cách giải quyết riêng. Dù sao, AC cũng sẽ rơi vào tay Yakuza. Đạt được mục đích và mua thời gian là đủ. Bước chân. Ujin, ánh mắt vô hồn, rời khỏi con hẻm, anh nghĩ về chiếc máy ghi âm trong túi. Dĩ nhiên, anh không định giao nó cho cảnh sát. Máy ghi âm này không phải để xử Ami, mà để thao túng một nhiệm vụ khác. Đứng yên, sắp xếp kế hoạch trong đầu. Kang Ujin hay Kiyoshi chuyển ánh mắt. Theo kịch bản, anh đang nhìn con phố rực rỡ Kabukicho. Nhưng thực tế, Ujin nhìn thẳng vào máy quay, đôi mắt của người lạ trên màn hình đã chết. Và vài người nữa sẽ chết theo. Nhưng Kang Ujin chẳng bận tâm, chuyển sang bước tiếp theo. Ăn mì ramen cái đã, bụng réo rồi. Sau đó, quay lại với lịch trình quay, người lạ ở Nhật Bản. Kang Ujin tập trung hoàn toàn vào phim trường, không vướng bận lịch trình khác. Một tuần gián đoạn trước đó, cộng với tốc độ quay của đội người lạ ngày càng nhanh, khiến mọi thứ trơn tru hơn. Cắt cắt, quay lại, vâng, đạo diễn, đội ngũ người lạ, vốn bám rễ ở Kabukicho, tiếp tục quay ngoại cảnh ở khu vực tương tự vào ngày 13. Trong khi đó, tin tức về Nam Sài Trường, phiên bản mới, từ hôm qua đã bùng nổ khắp nơi. Không chỉ công chúng Nhật Bản, mà cả ngành giải trí. Chẳng ai không biết, sau người lạ, đến Nam Sài Trường, phiên bản mới, Kang Ujin mở rộng sang lồ âng tiếng anime. Fan phấn khích, giới lồ âng tiếng lo là ngới một lĩnh vực mới mẻ và Kang Ujin vua của các tin tức được gắn vào. Chẳng gì ngăn nổi làn sóng này. Quả bom hạt nhân mà A10 Studio dự đoán đã nổ đúng như kỳ vọng. Tất nhiên, càng qua thời gian, sự chú ý dành cho Nam Sài Trường, phiên bản mới càng lớn hơn. Ngày 14, rồi ngày 15 tiếp theo, nó thống trị mạng xã hội, len lỏi vào trái tim fan anime vốn đông đảo và cuồng nhiệt ở Nhật Bản. Đất nước của anime, cùng lúc, ở Hàn Quốc, thứ hai rực rỡ với tin tức về bàn ăn nhà mình từ ngày trước. Lên nữa. Bàn ăn nhà mình đạt 27, phá kỷ lục rating lần nữa cùng với đó. Một tin đồn vừa được xác nhận, móc lửng chấm, chính thức. món mì khô rong biển do Kang Ujin sáng tạo trong bàn ăn nhà mình sẽ hợp tác với Nong Shin ra mắt mì Li rating ổn định ở mức 20. Cộng hưởng với tin tức mới, công ty thực phẩm Nong Shin nhanh chóng tung tin để tận dụng sức nóng. Nhờ đó, không chỉ khán giả của bàn ăn nhà mình, mà cả cộng đồng mạng cũng đổ dồn sự chú ý, ha ha. Thật hà, mì khô rong biển thành sản phẩm luôn à, Kang Ujin. Ảnh hưởng khủng khiếp ở mọi lĩnh vực luôn ha ha. Chơi, mỗi lần xem chương trình đó là CSNC miếng. Mì khô rong biển ra là tôi mua liền. Bếp trưởng Kang đỉnh thật. Trước đây cũng có vụ tương tự đúng không? Nhưng lần này của Kang Ujin chắc chắn cháy hàng luôn ha ha. Nong Shin làm ăn tốt ghê. Hu hu, đừng làm mì ly, làm món thật cho tôi ăn đi mà. Anh Ujin ơi, điều đỉnh ở Kang Ujin là làm YouTube, nấu ăn, lên show mà vẫn không bỏ bê đóng phim. Đúng là quái vật, giữa sự náo nhiệt ấy. Vào giờ trưa, phía PD Yoon Byung Seon tung thêm một thông báo chính thức. PD Yoon Byung Seon, bàn ăn nhà mình đợt quay thứ hai dự kiến khởi hành cuối tháng 2. Tin về đợt quay thứ hai của bàn ăn nhà mình nhận được nhiều chú ý. Nhưng lạ thay, trong các cộng đồng mạng Hàn Quốc, một chủ đề khác lại nổi lên mạnh mẽ hơn. Tình hình Kang Ujin sau khi sang Nhật, xác nhận lồ âng tiếng anime, JPG tấn tức về Nam Sài Trường, phiên bản mới gây bão ở Nhật bắt đầu lan sang Hàn Quốc. Kang Ujin, người luôn tạo bất ngờ thay vì đi theo lối mòn, lại khiến cộng đồng mạng bùng nổ với tin lồ âng tiếng anime một lĩnh vực chẳng ai ngờ tới. Kang Ujin lồ âng tiếng anime ở Nhật hà? Tin Kang Ujin làm seiyuu là thật à? Nguồn: đăng lại bài từ studio làm anime xác nhận Kang Ujin. Chơi, studio A10 á, chỗ này làm anime chất lượng đỉnh cao mà. Tình hình SNS của A10 hiện tại ha ha, dân Nhật phát cuồng luôn. A10 là top 1, top 2 studio anime ở Nhật đấy. Tìm hiểu thì thấy anime này dựa trên Nam Sài Trường của Netflix. Tên anime là Nam Sài Trường, phiên bản mới, chỉ có Kang Ujin thôi à, còn Hwarin thì sao? Hàn Quốc cũng có lượng fan anime đông đảo, kết hợp với Kang Ujin. Tin tức lan nhanh chóng mặt, chưa đầy một tiếng, từ các diễn đàn, nó tràn sang YouTube, các cổng thông tin, và bài báo xuất hiện khắp nơi. Mà thật sự, Kang Ujin chắc chắn có anh em sinh đôi. Một mình làm sao kham nổi lịch trình này? Diễn viên hay nghệ sĩ Hàn lồ âng tiếng trong nước thì không hiếm. Nhưng việc Kang Ujin tham gia Nam Sài Trường, phiên bản mới, là lần đầu tiên. Kết hợp với câu chuyện về Asami Saya và màn biểu diễn piano, hiệu ứng snowball càng thêm mãnh liệt. Kang Ujin đúng là không ngừng tạo ra điều mới mẻ. Có lẽ vì thế, những đạo diễn, PD, diễn viên và người trong ngành giải trí Hàn Quốc quen biết Ujin lại chẳng quá bất ngờ. Nghe nói Kang Ujin sẽ lồ âng tiếng vai nam chính trong một anime Nhật. Tin tức này đáng lẽ phải gây sốc. Nhưng sao tôi chẳng ngạc nhiên tí nào? Vì là Kang Ujin à? Vì anh đã trở thành biểu tượng của một quái vật. Nếu là diễn viên khác, chắc chắn sẽ thấy vô lý. Nhưng với Kang Ujin, mọi thứ đều hợp lý. Ngày tiếp theo, hành động, trong khi Hàn Quốc liên tục bị công kích bởi các tin tức, Kang Ujin vẫn bình thản tiếp tục quay Người Lạ. Lúc này là cảnh quay trong trường quay, không phải ngoại cảnh. Diễn viên chính là Uramasu Mifuyu Horinochi Ami. Câu chuyện sau khi Horio AC, người yêu cô, biến mất, không còn AC chỗ dựa duy nhất, tinh thần Mifuyu sụp đổ không ngừng. AC, AC đâu rồi? Bộ não cô dần hỏng hóc, ảo giác và ảo thanh ngày càng nghiêm trọng. Mifuyu thể hiện Ami một cách đau đớn. Toka, biến đi, cút đi. Sao cứ xuất hiện hoài vậy? đừng nhìn tao, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Iota Kiyoshi. Nhưng Kiyoshi không để cô yên. Anh liên tục làm rối loạn tinh thần cô, gửi ảnh tốt nghiệp đến trước cửa nhà Ami, gửi ảnh cái chết của Jinzo, hoặc tin nhắn không số. Một tuần, hai tuần, ba tuần, Ami ngày càng tiêu tụy, cuối cùng dính vào MT, thứ mà AC để lại. Cô cố chịu đựng, nhưng cuối cùng, để trốn tránh thực tại, cô lao vào lối thoát kinh tởm không có thật. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại khác của Ami reo lên. Người gọi là đàn ông. Này, Ami, cô ổn chứ? Sao dạo này không mở quán? Đó là một trong những nhiệm vụ của Kang Ujin hay Kiyoshi. Cảnh quay chuyển đổi. Trong một chiếc sedan sang trọng, một người đàn ông mặc vest và Ami tiều tụy ngồi ở ghế lái và ghế phụ. Máy quay đặt ngoài cửa sổ trước. Người đàn ông mặc vest là kẻ đã gọi cho Ami. Đeo kính, gương mặt thông minh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có vẻ rất tài năng. Tên là Suzuki Isuma. Hồi học cấp 3, anh ta là bộ não của nhóm. Xuất thân từ gia đình sở hữu tập đoàn tầm trung. Hậu thuẫn mạnh mẽ, Isuma quản lý các thành viên trong nhóm cũ. Giờ anh ta đang trên con đường kế thừa tập đoàn, nên bất kỳ rắc rối nào cũng là vấn đề lớn. Nhưng gần đây, vụ án cái chết của Jinzo nổ ra. Thêm vào đó, Ami liên tục liên lạc, gần như phát điên, dù dùng điện thoại riêng, nhưng quá nhiều tin nhắn có thể bị lần ra. Vì thế, Isuma phải gặp Ami, nhưng vấn đề là, cứu tôi, Isuma, Toka còn sống, ngày nào nó cũng tìm tôi không chịu nổi nữa. Tôi sẽ đến cảnh sát, nói hết mọi thứ, nếu thú tội, có lẽ Toka sẽ tha thứ. Ami, bình tĩnh, Toka chết rồi, không, nó còn sống. Hôm qua, hôm nay, tôi thấy nó, mấy hôm trước có thám tử đến. Tôi sẽ nói hết với họ. Xin bảo vệ, Isuma, anh cũng chạy đi, Toka sẽ sớm tìm anh thôi. Ami đã nửa điên, không. Hoàn toàn điên rồi, không thể nói chuyện được nữa. Ha, được rồi, để chắc chắn, chúng ta đến trường nhé. Isuma, như đã quyết định gì đó. Khởi động xe, Ami vẫn lẩm bẩm về Misaki Toka. Isuma từ bỏ việc thuyết phục cô, nhưng không thể để yên. Đạp ga, Isuma cho tay vào túi, chạm vào một thứ, máy ghi âm, vài ngày trước. Một người lạ mặt gửi đến. Kết thúc. Cách chương.